Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tây tháng 11 năm 2003. Và bây giờ chúng ta có pháp thoại hàng tuần. Và hôm nay pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ở trong Trung Bộ thứ 48. Cái kinh có cái tên là Kosambiya, đó là cái tên kinh. Mình dịch ra Pháp Hòa nghe nói là cách đây 2 hôm, câu diệm bì Kosambiya, âm là câu diệm bì, thì cái bài kinh cũng gọn. Truyện kể rằng một hôm có các thầy gây lộn với nhau, tranh cãi với nhau, tranh cãi bằng cái cách đó là trong một cái tu viện thì có những vị thì chuyên về tụng kinh, trì kinh, và có những vị thì chuyên về trì luật. Thì những vị nào mà chuyên về kinh thì người ta gọi là kinh sư, còn những vị nào chuyên về luật thì người ta gọi là luật sư. Thì thường thường trong đạo Phật thì đại chúng biết là cứ mỗi 2 tuần là các vị phải tập hợp lại để mà ôn tụng giới luật. Cứ 2 tuần là phải tập hợp để ôn tụng giới luật. Thì 2 tuần thì cũng phải tập hợp là để tụi ôn kinh. Ngày xưa không có kinh chép, không có chép kinh. Phật giảng kinh là phải nhớ. Rồi cứ 2 tuần tập hợp lại. Thí dụ như đọc kinh nói về kinh chuyển Pháp Luân, thì thỉnh một cái vị mà thuộc lòng kinh ngồi đàng hoàng là tụng cho đại chúng nghe. Tụng cho đại chúng nghe Phật dạy những cái gì trong kinh đó, thì gọi là những vị đó là họ giỏi lắm, họ thuộc kinh lào lào vậy đó, thì gọi là kinh sư. Rồi cũng 2 tuần tập hợp lại ôn tụng là những giới luật, thì gọi là luật sư. Thì cái đó là cái luật của đạo Phật. Thì khi mà các vị hễ ai là kinh sư thì họ không rành luật, không phải là không rành, nhưng mà là không chuyên, biết luật giữ vậy thôi chứ không có nghiên cứu sâu. Thì khi các vị kinh sư mà đi vắng đó, thì ở nhà có một cái luật mới chế ra là hễ mà đi washroom rồi, đi vệ sinh rồi đó, thì cái thùng nước mà mình múc để mình rửa tay đó là phải đổ cái nước đó ra úp lại, chứ không có được để cái thùng khơi khơi như vậy. Bởi vì nếu mà nước còn ở trong đó đó mà để khơi như vậy là nó sẽ sanh cái con lăng quanh, con vi trùng. Cho nên luật dạy là mỗi khi hồi xưa đâu có phong tên nước, đâu có vòi nước đâu, thì cứ mỗi lần mà đi vệ sinh xong thì múc miếng nước dưới giếng rửa tay. Thì trong luật dạy là hãy mỗi lần xài xong cái thùng là phải úp cái thùng lại, còn nếu không úp thùng thì gọi là phạm luật, phạm giới. Thì các vị luật sư thì họ nghe đâu là họ nhớ đó, còn các vị kinh sư thì hì hà, coi như là nhớ thì làm, hoặc là không có biết luật đó. Thì khi mà các vị kinh sư làm cái chuyện đó, rửa tay mà không úp thùng, thì các vị đệ tử, các vị luật sư trách, nếu tại sao các anh không có úp cái thùng, đó là giới luật. Thì các vị kinh sư mới nói, ô, thôi tôi xin lỗi. Thì cái chuyện tưởng như vậy là xong, ai ngờ đâu vẫn tiếp tục. Là các vị đệ tử với nhau đấy, mấy anh tối ngày lo chuyện gì đâu không, mà giới luật không có giữ. Mình nói tới nói lui hoài, mà thiệt sự thí dụ như người ta làm lỗi một chút rồi mình cứ cằn nhằn, mình cử nhử hoài thì sao? Người ta đâm ra người ta bực, cái bắt đầu có cái sự tranh cãi với nhau. Thì khi mà cái sự tranh cãi với nhau đến tai Phật thì Phật mới khuyên. Khi mà Phật khuyên thì các vị nói làm sao biết không? Các vị mới nói xin Đức Thế Tôn làm ơn đứng ngoài cái chuyện này. Các vị đã mời Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, cái chuyện này là chuyện của chúng con. Đức Thế Tôn đứng ra đi, đừng có dàn xếp mất công lắm. Đức Thế Tôn hãy an trụ trong thiền định của Đức Thế Tôn đi, sống thảnh thơi Đức Thế Tôn đi. Đức Thế Tôn đừng có lo cho tụi con, để đây tụi con giải quyết. Thì cuối cùng Phật khuyên thì cái chuyện đó cũng không được. Thì một hôm tiếp tục tranh cãi, thì các vị nói vậy xong thì Đức Phật mới đứng dậy, ngài ôm cái bình bát, qua lấy cái tấm y, ngài đi vô trong rừng ngài ở, ngài coi như là ngài rời khỏi các vị đó. Thì khi mà ngài đi vô trong rừng ngài ở như vậy đó, thì các vị mà cư sĩ mà cúng dường cho đang trong mùa an cư mà tranh cãi như vậy đó, họ không cúng nữa. Thì khi họ không cúng nữa đó thì các vị mới thấy buồn khổ và nhớ Đức Phật, vì Đức Phật không có về. Thì cuối cùng mới lên năn nỉ xin Đức Phật trở về để mà hướng dẫn. Thì lúc đó Đức Phật mới hướng dẫn cho các vị đó 6 cái nguyên tắc sống hòa hợp với nhau, mà trong đạo gọi là lục hòa, gọi là lục hòa. Thì cái sở dĩ mà Đức Phật dạy 6 cái pháp hòa này đó là bởi vì có cái sự tranh cãi trong nội bộ. Và lúc đó Đức Phật rất là buồn, ngài đã tìm mọi cách để ngài dàn xếp nhưng mà không có xong. Và khi mà ngài đi vào trong rừng á, ngài ở đó, thì ngài gặp lại các đệ tử mà đang tịnh tu ở trong đó. Thì có một cái nhóm người, 3 người thôi. Thì Đức Phật mới hỏi rằng các thầy sống ở đây có vui không? Các thầy sống ở đây có hoan hỷ không? Thì các vị mới nói rằng và chúng con rất là an lạc, rất là vui. Thì các vị có hòa đọc một đoạn để cho quý vị thấy cái lời đối đáp của Đức Phật và các vị đó như thế này. Thì khi mà Đức Phật đi vào rừng thì Đức Phật mới hỏi các thầy có thương mến nhau và hòa hợp với nhau không? Do you love each other? Do you live in harmony? Và Đức Phật hỏi như vậy đó. Thì các thầy mới nói, thưa Đức Thế Tôn, chúng con rất thương mến nhau, chúng con hòa hợp với nhau một cách dễ dàng như nước với sữa. Quý vị biết nước với sữa không? Một cái sự hòa hợp mà đẹp như vậy. Thì trong đạo Phật cái gì mà hòa hợp một cách tuyệt đối, một cách nghĩa là êm đẹp, thì cái đó Đức Phật gọi là hễ khi mà nói bản thể của tăng là như nước với sữa, tức là làm sao mà tách rời nước với sữa được. Thành thử ra cái sự mà sống chung một cách êm ái như vậy thì gọi là nước với sữa. Riêng con được sống với 2 huynh đệ là một điều may mắn lớn cho con trong đời. Con trân quý tình bằng hữu này lắm. Mỗi khi con nói hay con làm điều gì, dù là 2 huynh đệ không có mặt, con cũng nghĩ đến 2 huynh. Con tự hỏi con nói như thế và làm như thế thì 2 huynh có vừa ý không? Có nghĩa là không phải tiếng Việt Nam mình gọi là gì biết không? Bằng mặt mà không có bằng lòng. Có nghĩa là ở bề mặt á thì nhìn như là đang hòa hợp lắm, nhưng mà bên trong á thì không có hòa hợp. Mà cái thầy này mới bạch với Đức Thế Tôn là chúng con 3 người sống chung với nhau, mà một khi mà cái vị kia vắng mặt á, mà con muốn nói ra cái điều gì á, con cũng nghĩ tới 2 cái vị kia, chứ con cũng không phải là vắng mặt người ta con nói lén nữa. Quý hiểu ý không? Thành thử cái vị này mới nói như vậy đó. Con trân quý tình bằng hữu này lắm. Mỗi khi con nói hay con làm một điều gì, dù là khi 2 huynh không có mặt, 2 huynh không có mặt, con cũng nghĩ đến 2 huynh. Con tự hỏi nói như thế và làm như thế thì 2 huynh có vừa ý không? Nếu con có một chút nghi ngờ rằng lời nói việc làm ấy có thể làm cho 2 huynh 2 vị Phật ý, là con nhất định không nói và không làm. Thưa Thế Tôn, chúng con tuy là 3 người mà cũng như là 1. Dễ sợ không? Thường thường hòa hợp là hai người là mình đã thấy khó rồi. Hai vợ chồng đó mà chưa chắc là hòa được, một tháng nó không có một trận nữa, chứ đừng nói là tới người thứ ba. Vậy mà ba người mà sống như là một. Đức Phật gật đầu ưng ý, người nhìn hai thầy kia, thì Đức Phật nhìn qua hai vị kia mới hỏi: điều mà sư huynh Anuruddha nói đó là sự thật, chúng con rất hòa hợp với nhau và rất thương mến nhau. Chúng con biết chia sẻ cho nhau đồng mọi điều mọi thứ, từ chỗ ăn, chỗ ngủ cho đến kiến thức và kinh nghiệm, chúng con đều sẵn lòng chia sẻ cho nhau. Phật khen: tốt lắm, tôi rất hài lòng khi thấy các thầy ăn ở với nhau như vậy, có sự hòa hợp đó. Một đoàn thể tu học mới thật sự là một đoàn thể tu học. Các thầy đã thật sự tỉnh thức, cho nên quý thầy mới thực hiện được sự hòa hợp đó. Nghĩa là mình chữ tăng là gì? Tăng nghĩa là một đoàn thể hòa hợp. Nếu mà mình sống với nhau mình không có hòa hợp thì mình không phải là tăng. Mặc dù cái đầu mình cạo nè, mặc áo nè, áo giải thoát nè, Phật tử cúng dường nè, bước ra đường người ta gọi sư cô nè, ngồi xuống người ta gọi là bạch thầy nè, nhưng mà mình không có hòa hợp với nhau thì ngay cái hình thức thì có, nhưng mà nội dung không có, cái bản chất của mình không có. Nói thiếu nó có đi nữa, nó chỉ có cái bề ngoài chứ nó không có được ở bên trong. Tụi con phải nghe cái này cho kỹ ha. Cho nên đó, tăng là như vậy đó, tăng là hòa hợp một cách tuyệt đối. Và khi mà các vị này đi khất thực á, người ta cũng chia sẻ cho nhau, chứ không phải rồi thí dụ như giờ người ta nói ngày xưa mà đi khất thực á, ôm mình bát mà được gói xôi thì không có thể nào mà nói là cái gói này của tôi, thầy không có, là cái chuyện lỗ lã của thầy để mình tôi ăn. Và các vị không bao giờ làm như vậy, và các vị thường thường là về lấy đủ phần mình, dư là phải chia, cho nên cái bình bát nó mới bự, nó mới to. Là bởi vì một cái bình bát như vậy là 2-3 người ăn rồi, chứ một người ăn đâu có hết, và phải để dành lại cho những người khác. Và không bao giờ á, hòa hợp á, là không bao giờ là cái việc đó là của người đó thôi, cái đó cũng chưa phải là hòa hợp. Các vị mới kể nè, quý vị nghe hòa hợp của các vị nè. Sau khi ăn cơm, tức là sau khi thọ trai, sau khi thọ trai và uống nước, cả ba người cùng đi dọn dẹp. Nếu thức ăn trong chậu còn dư, họ đem đổ ở ngoài khoảng đất không có cây cỏ, hoặc đổ xuống nước nơi không có loài vật nào đang sống. Họ cùng rửa và cùng úp các chậu lại. Ai thấy bình nước uống hết thì đi lấy nước thêm. Ví dụ như cái thùng nước của mình mà ở dưới nhà mà để cho uống công cộng rồi đó, rồi mình lại mình lấy cái ly mình nhấn nước ấy, hết cái mình thà là mình đi vô trong cái vòi chính mình lấy ly đủ mình uống thôi, còn thùng đó nó hết cũng thì kệ, lát ai họ làm, cái chuyện đó không phải chuyện của mình. Thí dụ như vậy, cái đó cũng chưa phải. Và thí dụ như bây giờ hôm nay á, là 2-3 người này rửa chén nè, mà bây giờ á, mình thấy các huynh các đệ mình nó bận việc, hoặc là hôm nay quá nhiều chén thì mình cũng phải xăng tay vô mình phụ, chứ không phải là hai người đó kệ cho hai người đó rửa, còn bữa khác, tại vì họ không có phụ mình. Mà sống như vậy gọi là cái sống gì? Cái sống mà gọi là trả giá với nhau, không có nên. Ai thấy vại nước rửa lưng đi thì đi xách nước thêm. Ai thấy cầu tiêu không được sạch thì đi chùi rửa. Việc gì cần hai hoặc ba người mới làm nổi thì họ đâu vai chung sức lại. Họ không cần bàn cãi gì hết về công việc hàng ngày. Cứ mỗi năm ngày họ lại ngồi một lần để cùng học hỏi giáo lý và trao đổi kinh nghiệm tu tập. Năm ngày là con buổi họp, họp mặt lại để mà chia sẻ những cái gì mà cần phải chia sẻ với nhau. Đó, thì lúc đó Đức Phật rất là vui. Và trước khi từ giả, Phật mới nói với các thầy: các thầy, bản chất của một tăng đoàn là sự hòa hợp. Tôi đi, theo tôi ta có thể minh định sự hòa hợp như sau. Lúc đó Đức Phật mới dạy 6 cái phép hòa. Bây giờ thứ nhất là gì? Thân hòa, thân hòa đồng trú, là sao? Cùng chia sẻ với nhau. Thí dụ như ngày mình bây giờ một cái phòng đó nó chật thì mình phải chia sẻ ở với nhau cái chật. Khi mình có cái chỗ lớn hơn thì mà ở rộng hơn, và khi mình đã có cái chỗ chật thì mình phải chấp nhận cái đời sống chật như vậy đó. Thí dụ như giờ mấy chú đi đó, mấy chú mở nhà đó, một mình một cõi đó, nhưng mà tại sao chui vô chùa? Hay mà hãy chui vô chùa thì phải chấp nhận cái gì? Chấp nhận cái sự chật vật với nhau. Ở nhà một mình một phòng, cái giường bự có tủ riêng, cái gì cũng có riêng hết mà không xài, không thích, mà vô chùa. Mà hãy chấp nhận cái đời sống trong chùa là phải cái chấp nhận gì? Đời sống tập thể. Tập thể là gì? Là ở group. Tập thể là một cái đoàn thể phải sống chung với nhau. Mà khi sống chung là phải chia sẻ cái chỗ ở, chứ không có được tranh giành cái chỗ ở. Đó là thân hòa đồng trụ. Mà khi mà ở chung với nhau rồi thì phải có cái chuyện gì? Chuyện gì mà thường xuyên mà gặp phải? Khẩu hòa vô tranh. Ở cái thân nó hòa rồi, bây giờ tới cái miệng nè, chà, cái này mới là khó đó. Gọi là thân hòa đồng trụ mà khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa vô tranh có nghĩa là cùng sử dụng những cái thứ ngôn ngữ hòa hợp, tránh tất cả những lời nói có thể gây ra sự xích mích tranh cãi. Lời nói nó quan trọng lắm. Mà một lời nói mà không có ý thức, không có chánh niệm, không có cẩn thận thì cái lời nói đó có thể đưa đến cái sự đổ vỡ, gây gỗ, như chơi vậy. Cho nên cái lời nói rất là quan trọng. Mà sống chung với nhau thì phải để ý cái lời nói. Vợ chồng cũng vậy, quý vị thấy không? Cho nên cái lễ đám cưới á, hai vợ chồng phải xây mặt lại làm gì? Chào nhau. Hai vợ chồng người ta gọi là phu thê giao bái. Gọi là hai vợ chồng lại nhau để chi biết không? Bởi vì theo người Hoa đó là hai vợ chồng là phải tương kính như tân. Đó là phải kính nhường với nhau như là những người khách mới về. Tân là khách mà. Những người khách. Cho nên vợ chồng á, nói chuyện cũng phải cẩn thận, không phải là ổng là vợ mình rồi, cô đó là vợ mình rồi muốn nói gì nói, hay là ông đó chồng mình rồi muốn nói gì nói. Phải tương kính như tân. Không có được gọi mày tao, không có được gọi thằng chả, con mẹ đó. Thí dụ như trường hợp như vậy, những cái lời nói đó là cái lời nói có thể những cái lúc giỡn chơi thì được, nhưng mà khi mình biết mình đang giận thì phải tránh những cái ngôn ngữ như vậy. Bởi vì á, quý vị thấy cũng một lời nói chơi, mà cái lúc vui á thì hiểu khác, phải không? Nhưng mà khi cái lúc giận là cái lời nói nó khác. Nó nguy hiểm như vậy đó. Cho nên quý vị thấy không, bạn bè cũng vậy. Bạn thân với nhau rồi đó, muốn nói gì nói không có khe. Nhưng mà khi mà đã có một cái chút cái ngọn lửa xa cách rồi đó, thì một lời nói nhỏ thôi cũng có thể đưa đến cái sự đổ vỡ xa với nhau nữa. Vì vậy cho nên phải cẩn thận cái đó, là khẩu hòa vô tranh. Cái thứ ba là gì? Thân khẩu rồi tới gì nữa? Ý gì? Ý hòa đồng diệp. Tức là những cái ý kiến khác nhau phải được tổng hợp lại, và không ai có thể bắt buộc mọi người khác phải làm theo ý kiến riêng của mình. Khi mình có một cái ý kiến gì, mình phải đưa ra để cho người ta cùng nhau hội họp và đồng ý cái ý kiến đó. Chứ không có nên là nói rằng cái ý kiến của mình là cái ý kiến trên hết. Cái đó không được. Vợ chồng cũng vậy. Rồi, thân, khẩu, ý. Mà ý thì rồi về tới gì nữa? Gọi là kiến hòa đồng giải, là trao đổi và chia sẻ những hiểu biết và những kiến thức với nhau, không giấu giếm cái hiểu biết của riêng mình để cho mọi người cùng nhau được hiểu. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Chúng ta tu học với nhau cũng vậy, một cái đoàn thể chị em huynh đệ với nhau tu cũng vậy. Thấy có cái gì hay thì không có thể giấu một mình, còn phải làm gì? Mình hiểu cái gì hay thì mình phải đem ra, mình chia sẻ, mình nói cho nhau nghe. Cái đó gọi là kiến hòa đồng giải, tức là chia sẻ cái thấy, cái biết, cái hiểu biết của mình, chứ không có nên giấu, gọi là kiến hòa đồng giải. Giống như quý thầy vậy đó, thí dụ như quý thầy tu hành trong đời sống mà nó có cái gì mà nó hay á, thường thường là trong những buổi giảng là đều đem ra hết, nói hết cho quý vị nghe. Cái đó cũng là một cái thứ kiến hòa đồng dạy. Rồi giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu là gì? Tức là mình phải cùng hành trì với nhau những giới luật đã được truyền thọ ban hành. Tức là phải cùng nhau áp dụng cái luật đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây nè. Thí dụ như bây giờ ở trong chùa, tới giờ ăn là phải đi ăn. Mình no, mình đói gì không cần biết. Tới giờ ăn là phải đi ra ăn chung. Trừ trường hợp mình bệnh, mình nằm liệt giường, liệt chiếu, không có thể ngồi dậy được, thì mình mới ở trong phòng mình thôi. Còn trường hợp là cái buổi ăn á của đại chúng rất là quan trọng. Ở trong nhà mình cũng vậy phải không? Buổi cơm gia đình là buổi cơm quan trọng không? Quan trọng không? Rất là quan trọng. Ở trong chùa cũng không có khác. À, cho nên Pháp Hòa nói với chú, ở trong chùa đó, nếu mà mùa hè nghỉ học á, là hai bữa cơm quan trọng, đó là buổi trưa và buổi chiều, gọi là family meal, là bữa ăn gia đình, cho nên không có được trốn. À, trừ trường hợp là một cái người đó vắng nhà, người đó không có ở nhà thì mới được, chứ không phải như là mình ăn đâu đi ra đường mua ổ bánh mì rồi nhai gọn quẹm no rồi tới giờ ăn cái mình nói thôi tôi no rồi mình đi chỗ khác chơi, cái đó là không có đúng luật. Ở gia đình đời á, người ta cũng cần có bữa cơm gia đình, thì huống chi là trong đạo. À, mà bữa cơm là cái buổi cơm hòa hợp, cho nên là no đói tới giờ ăn là phải buông hết tất cả mọi cái công việc mà ra ăn cơm chung. Và quý Phật tử cũng phải nhớ cái chuyện như vậy. Mình đến chùa làm công quả thì cái bữa cơm mà với quý thầy quý cô đó là một bữa cơm gia đình tâm linh của mình. Cho nên cố gắng hãy nghe chuông lắc ăn cơm, thì bất khả kháng thì mình phải nghĩa là ráng thôi, chứ còn hễ cái công việc đó nó vẫn còn nhiều mà phải ngưng để ăn thì mình phải nên ngưng, mà cũng tốt để cho mình để mà có được một cái bữa cơm. Và trừ những cái buổi nhà lễ lộc hay những cái trường hợp đặc biệt thì mình tránh được, còn những ngày thường mà có cơm ăn chung thì phải nên ăn cơm chung. Cái đó đó là một trong những luật, đó là ví dụ như vậy. Hay là mình nói như thế này, bây giờ đại chúng á, tổ chức với nhau thầy sư phụ hay là thầy trụ trì cho là hôm nay đại chúng được ra ngoài đi chơi, đi coi phim hay là đi tham quan một cái thắng cảnh nào đó, một đại chúng cùng đi, mà giờ mình buồn một người nào đó, mình giận một người đó mà không muốn đi, cái đó cũng không được. Cái đó gọi là gì? Là tự mình cô lập, tức là mình tự mình separate, tự mình đưa mình đi ra khỏi cái đại chúng. Mà quý vị biết ở trong luật trong chùa đó, cái khổ nhất của cái người tu mà bị phạt đó, gọi là bị phạt biệt trú. Biệt trú là sao biết không? Biệt trú là cái hình phạt đó, không có giống quỳ hương. Quỳ hương là lên quỳ hết một cái hương là xong. Nhưng biệt trú là như thế này. Cái người đó được quyền sống ở trong chùa, nhưng mà không được ăn cơm chung, không được tụng kinh chung, không ai được nói chuyện với người đó. Người đó muốn làm cái việc gì thì kệ cái người đó. Từ thầy xuống cho tới các huynh, các đệ, không có ai nói tới cái người đó. Người đó coi như là, mình nói theo tiếng Việt là gì? Hết xài rồi. Mụ dùng á. Và cái người đó, cái đó là một hình thức phạt đó. Tức là, mà quý vị biết không, mình ở trong một cái chúng mà mình bị như vậy, mình buồn, mình khổ dữ lắm. Mình rất là tủi thân. Bây giờ huynh đệ không ai nói chuyện với mình, và không ai tới gần mình được hết. Và mình đang muốn ăn cơm á, tới giờ ăn mình cũng lại mình sắp hàng mình lấy vậy đó, nhưng mà mình phải đi tới góc đó mình ngồi ăn, chứ mình không được ngồi chung với đại chúng mình ăn. Tại sao như vậy? Là bởi vì mình khó ưa quá, mình không có được dễ thương, người ta không có thương được mình, người ta không có tới gần được mình, người ta không có nói chuyện được với mình. Cái đó là một cái thứ gọi là biệt trú, là sống riêng một mình. Cho nên đừng có tưởng á, sống riêng một mình là hạnh phúc đâu, không phải như vậy đâu. Mà khi mà thầy còn nói mình, thầy còn nhắc nhở mình, thầy còn la mình, đó là thầy thương mình đó. Một khi mà thầy, tiếng Anh nó gọi là give up, tức là thầy đầu hàng rồi, thầy chịu thua rồi là thôi. Cuộc đời của mình coi như là mình muốn làm gì làm đó. Coi như mình bây giờ là một cái cây gỗ mục mà nó trôi trên sông vậy, bồng bềnh, nó muốn tấp vô đâu nó tấp, nó không có cái chỗ để mà nó đi về. Như vậy rất là cô đơn, very lonely. Đó, mình nói ví dụ như vậy. Rồi giới hòa đồng tu là sao nữa? Muốn đi đâu là mình phải xin phép. Đi bao lâu? Và khi mình đi là mình phải đúng hẹn mình về, tránh cái trường hợp mà xin đi một tiếng rồi gọi về nói con đang kẹt 5-7 tiếng rồi con mới về, cái đó là lợi dụng. À, cái trường hợp đó là trường hợp nữa là khi nào mà là kẹt lắm thôi, chứ còn cái đó cũng không nên. Cái đó mình tập cho mình một cái thói quen á, không nên. À, tập cho mình có một cái thói quen mà hay đi, người ta gọi là đi một chút một lúc một ngày là vậy đó. À, gọi là gì, cái đó gọi là giới hòa đồng tu. Rồi cái cuối cùng là gì, lợi hòa đồng quân, tức là gì, có ăn có mặc có uống gì là phải chia đều ra hết, và không có ai được hơn người nào hết. Người ta cúng cho mình một cái bánh nè, nhưng mà bây giờ trong chùa có 60 người thì phải làm sao cái miếng bánh đó cũng phải được chia ra 60 phần, để dù một người cái đầu đũa cũng được. Cái đó là một cái hình thức hòa hợp, một hình thức hòa hợp. Thì khi mà mình sống được 6 cái hòa hợp này rồi đó, là mình đầy đủ một cái người, mình có khả năng, mình có đủ cái ability, cái gì, mình có đủ cái qualify, mình có đủ điều kiện để mình trở thành một cái người, một người tăng. Mà quý vị biết rằng á, không có cái đau khổ nào của cha mẹ cho bằng khi thấy con mình nó không có hòa hợp với nhau. Khi thấy con mình á, anh em của nó ghét nhau, không có nói chuyện với nhau, cái đó là một cái đau khổ rất lớn cho cha mẹ. Thì là một người thầy cũng như vậy, khi mà thấy những người đệ tử mình họ không thương với nhau, họ gặp nhau mà họ nhìn nhau bằng nửa con mắt thôi, người này nửa con, người kia nửa con, thì cái người thầy đó cũng rất là đau khổ. Và cái người thầy đó cảm thấy như mình bị thất bại. Cái đó gọi là bankruptcy. Tại sao vậy? Tại vì thầy đã mang hết cái tình thương, thầy đã mang hết đem hết cái tâm tình mà thầy đào tạo ra một người đệ tử. Hay là quý vị có tiền, quý vị mang đầu tư vô hết một cái cơ quan làm ăn gì đó, một cái công việc gì đó, mà bây giờ tự nhiên cái công việc đó nó đổ vỡ và quý vị gọi là phá sản. Bankruptcy thì tức là quý vị mất hết tiền vốn, tiền lời, tiền gì là không còn cái gì hết, ra đi với hai bàn tay trắng. Các chú là phải nghe cái này cho kỹ. You have to listen very carefully. Tại vì sao vậy? Tại vì các chú đang thực hiện cái chuyện sống hòa hợp để làm những người tăng. Rồi bây giờ mình đặt như cái trường hợp á, bây giờ trong tăng thân của mình, trong cái đoàn thể của mình đã có một người không có dễ thương, rồi họ đến với mình thì làm sao đây? Thì cái chuyện này cũng được Đức Phật trả lời. Thì khi mà Đức Phật đã từ bỏ cái xứ Kosambi đó, nào Đức Phật đi an cư chỗ khác rồi đó, thì các thầy Kosambi này kéo tới, kéo đi tìm, đi dò cái tin tức. Tại vì Đức Phật buồn là Đức Phật kêu họ đừng có gây lộn, đừng có cãi với nhau, phải thương nhau. Mà họ nói rằng none of your business. Họ nói không phải là chuyện của Phật, không phải chuyện của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đứng hoàng bên đi. Đức Phật bỏ đi. Thì các vị này sau thời gian nhớ Phật quá, đi tìm tới Phật. Thì lúc đó thầy Xá Lợi Phất với thầy Ananda mới nói: bạch Đức Thế Tôn, các anh em của con ở cái xứ Kosambi họ đang kéo tới rồi, bây giờ làm sao? Cái Đức Phật mới nói: như chánh pháp mà hành trì. Phật trả lời như vậy đó. Như chánh pháp mà hành trì. Based on the teaching, based on the Dharma, in order to be wisdom. Thì thầy Xá Lợi Phất mới nói: bạch Đức Thế Tôn, như chánh pháp hành trì là như thế nào? Phật mới nói: thầy mà còn hỏi tôi câu đó nữa hả? Phật nói: thầy mà còn hỏi tôi câu đó. Thì khi mà tới, các vị nó kéo tới cổng rồi, thì thầy A Nan hối hả chạy vô: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ mấy ổng tới cửa rồi, phải làm sao đây? Đức Phật mới nói: thì mời vào. Thì Đức Phật mới nhìn các thầy và Đức Phật nói: các thầy có biết như chánh pháp mà hành trì là sao không? Có nghĩa là bây giờ dù các huynh đệ các thầy không có dễ thương, nhưng mà khi người ta tới nhà các thầy thì các thầy phải làm sao? Các thầy vẫn phải tiếp đãi một cách đàng hoàng tử tế. Rồi các thầy kia mới nói: bạch Đức Thế Tôn, giờ tỉnh xá mình chật quá này, làm sao đây? Đức Phật mới nói: ở theo chật. Chật thì ở theo chật, chật thì cũng phải làm sao đó mà sắp xếp được thôi, chứ không có gì trở ngại hết. Rồi bây giờ thuốc men và thức ăn sao? Đều chia đều với nhau hết. Nên Phật dạy như vậy, gọi là như pháp mà hành trì. Có nghĩa là cái người nào mà họ không có, họ không có dễ thương á, thì mình cứ y như họ, họ đến với mình, với họ mình cứ tiếp đãi một cách bình thường. Mà quý vị biết không, một khi quý vị mình làm được cái chuyện đó, mình chuyển hóa họ được. Và cái đó là Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. À, những cái người mà mình biết họ đang buồn, họ đang giận, họ đang phiền não đó, nhưng mà thật sự tại vì trong lòng mình không có phiền não với họ, cho nên mình mới đến được với họ. Còn nếu mình mà giận họ nữa thì làm sao mình đến với họ? Họ giận mình, họ không đến với mình. Nhưng mà mình phải hỏi mình nè, mình còn giận người đó không? Mình có giận cái người đó không? Mà nếu mà mình biết được rằng mình không có giận, tại tự cái người đó hiểu lầm mình và buồn mình và không đến được với mình, thì mình phải là cái người đi tới cái người đó. Cái đó gọi là tu đó. Tu là gì? Tu là phải làm những cái chưa có, phải làm ra cho có. Mình đã có cái tự ái nè. Tự ái là origin, tức là những cái mà cái pride, những cái của trong lòng mình đó. Người ta không tới với tôi, mắc gì tôi phải tới với người ta? Người ta không chào tôi thì tại sao tôi phải chào người ta? Và mình có cái nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mình tu á, thì mình phải đi ngược lại cái chuyện đó. Mình phải đi tới với người ta. Tu là phải như vậy. Mà Pháp Hòa cảm thấy rằng là mình không có giận người đó là mình đi tới họ rất là dễ. Còn mình mà có giận á, thì mình tới khó lắm á. Tại vì mình đang giận á, mình kêu nói chuyện nice với cái người đó, không có nói được. Giận quá làm sao nói. Nhưng mà không giận mình nói được. Mình biết người đó giận mình dễ sợ lắm, nhưng mà tại mình không giận cho nên mình nói với người đó rất là dễ dàng. Mình biết người đó hiểu lầm mình á, nhưng mà thật sự là tại vì mình thiệt, mình nói câu đó bằng một cái tâm rất là vô tư, cho nên mình sẵn sàng mình tới mình xin lỗi người đó một cách rất là dễ dàng, chứ không có gì trở ngại hết á. Là bởi vì mình không có cố tâm mình nói. Mà một khi không có cố tâm mà nói á, là cảm thấy trời ơi, người đó giận thì mình sao oan ức quá, thôi phải xin lỗi, là tại vì mình nói ra một cái câu đó bằng cả một cái sự vô ý của mình. Hay lắm, Pháp Hòa thấy được. Quan trọng là trong lòng của mình, cái nội tâm của mình, mình có giận cái người đó không? Mình có đang cố ý nói một câu đó với người đó không? Mà nếu mình đã cố ý thì mình bắt được xin lỗi sức mấy mình nói được. Tại vì mình mean it, you mean to say it, thì không thể nào mình xin lỗi được. Còn mình không có mean it thì rất là dễ dàng. Thì khi mà các thầy đó kéo đến thì Phật dạy như vậy đó. Thì Phật mới dạy rằng cứ như chánh pháp mà hành trì. Thì cuối cùng Phật mới nói như thế này nè: phải lắng tai nghe cả hai bên. Tức là khi mà hai bên họ tranh cãi đó, bây giờ những cái dân, những cái thầy mà ở cái xứ Kosambi đó đang kéo tới đó, thì bây giờ mình phải lắng tai nghe hai bên họ nói cái gì. Đừng có thành kiến với bên nào á. Đừng có nghĩ ồ, tôi thấy rằng bên này có nhiều người dễ thương hơn, bên này có nhiều người thấy ghét hơn. Đừng có thấy cái đó, mà phải nghe hai bên hết. Những điều gì mình nghe từ một phía, mình phải trầm tĩnh để xét đoán, xem cái gì đúng với chánh pháp, cái gì không đúng với chánh pháp, và mình hành xử với họ. Rồi cuối cùng các thầy đã mới nói như thế này: sáng hôm sau thì các thầy được thầy Xá Lợi Phất sắp xếp đi khất thực. Tức là bây giờ 5 ông đi hướng này hay là 10 ông đi hướng kia, để không có sự đụng. Không có sự đụng. Thì cuối cùng mà khi mà chia sẻ như vậy đó, thì các thầy Xá Lợi Phất sắp xếp cho họ đi đến để mà sám hối. Thì lúc đó trước khi đi á, thì thầy Xá Lợi Phất mới nói như thế này: theo sự hiểu biết của tôi thì việc sám hối với Phật không phải là việc căn bản. Việc căn bản là các thầy đạt được sự hòa giải. Với sự hòa giải đó, như một thành quả, lễ sám hối mới có ý nghĩa và mới có bản chất chân thật. Thì các thầy mới nói như thế này: quý thầy muốn sám hối với Phật, muốn xin lỗi với Phật, cái đó là chuyện nhỏ. Cái căn bản là các thầy có sống hòa hợp với nhau chưa. Chứ đừng sám hối với Phật, tại vì Phật rất là dễ. Giống như bây giờ hai người con mà gây lộn với nhau vậy đó. Rồi giờ nể tình cha mẹ quá, mới nói tao nể mày, tao mới mới nói chuyện, mới hòa giải này. Hay là tao nể ổng, hay nể ba, hay nể má. Cái đó gọi là gì? Hình thức, mà nội dung bên trong nó vẫn còn cái sự hiềm khích thì không được. Cho nên thầy Xá Lợi Phất nhắc rằng các thầy muốn sám hối với Phật á, thì trước nhất cái căn bản là các thầy phải sám hối, phải thật sự là hòa hợp rồi thì các thầy mới tới sám hối. Tại vì sám hối với Phật không có quan trọng, mà quan trọng là các thầy phải sống cho được cái sự hòa hợp đó. Và đại chúng biết rằng á, khi mà mình ở trong chùa đó, mình ăn cơm của Phật tử cúng dường đó, gọi là cơm đàn na tín thí. Người ta vì cái niềm tin người ta mang tới, người ta cúng cho mình. Nhưng mình ăn xong rồi mình làm gì? Ăn xong rồi mình gây lộn không à? Ăn xong rồi mình tranh cãi. Người ngoài đời người ta ăn no rồi người ta kiếm việc, người ta đi làm, người ta kiếm tiền, người ta cúng cho mình. Còn mình ở trong chùa mình ăn no xong mình gây lộn. Thì mình phải tự hỏi lại mình, cái bữa cơm đó của mình, cái bữa sống đó của mình nó có ý nghĩa hay không? Bởi vì người tu là cái người mà phải luôn luôn hỏi mình một cái câu mỗi bữa ăn á, mình có đủ đức hạnh để mà thọ cái của này hay không? Quý vị có nhớ năm cái điều quán nguyện trước khi ăn cơm không? Thứ nhất là phải xét coi cái của này từ đâu đem tới. Dễ sợ không? Where this food come from? Ở trên trời rơi xuống rồi. Mami mang tới cho mình nè. Cái thức ăn mình đó, hôm nay mình ăn nè, công của nhiều lắm. Mình tu có đủ chưa để mình ăn cái chén cơm này? I vow to live happily, to be worth to receive it. Nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Như vậy thì mình hỏi mình mỗi một ngày. Mình đừng có nói cái kiểu khơi khơi. This food is the gift of the whole universe, the earth, the sky, and much hard work. Câu thứ hai là may we live in such a way, or may we live in mindfulness, to be worth to receive it. Cái câu đó là cái câu quan trọng. Xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Sống xứng đáng là sống như thế nào? Có phải là đúng 6 giờ sáng mặc cái áo lên tụng thời kinh không? Đúng 7 giờ rưỡi tối tròn cái áo lên tụng thời kinh gọi là sống xứng đáng không? Cái đó gọi là sống lơ láo. Sống cái đó gọi là sống cho qua ngày đoạn tháng, chứ chưa phải là sống xứng đáng. Sống xứng đáng là mình phải sống, mình phải pretend cho được cái chữ tăng mà mình đang làm. Người ta tụng, người ta ca ngợi tăng đó. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân, khinh thân dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là kẻ thừa hành Phật pháp, đem đạo màu dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy rang, nước mưa cam lộ sói tràn tắt ngay. Chư thánh tăng là công dày vô hạn, độ chúng sanh chẳng quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Người ta ca ngợi một cái người tu như vậy đó. Nhưng mà mình phải coi mỗi chữ mỗi câu trong đó nó có đúng với mình chưa. Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh thân. Khinh thân tức là nhẹ cái phần mà nhẹ đi cái chuyện mà người thân với là cái người không thân. Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh. Bổn ngã là gì? Cái self, cái của mình. Mình là number one. Mình phải bỏ đi cái đó của mình. Thầy Xá Lợi Phất nhắc như vậy đó. Thì bây giờ các chú cũng vậy thôi. Mỗi khi mà đến thầy, bạch thầy con xin sám hối thầy, sám hối với thầy chuyện nhỏ. Cái chuyện quan trọng là tụi con có sống được như gì thầy đang mong muốn hay không. Mỗi ngày thầy ôm từng đứa, thầy nắm tay từng đứa, thầy nói cái gì có nhớ không, có sống được như cái đó hay không. Cái đó mới quan trọng. Còn nếu mà các con không làm được, các con khỏi sám hối với thầy, mà cái lỗi đó là lỗi của các con. Cái mình có cái lỗi của mình là why you want to ordain as a monk? Tại sao mình muốn đi tu? Thì một câu trả lời rất là đơn giản, và tại con muốn giúp cho người con muốn độ chúng sanh. Con độ chúng sanh mà tại sao huynh đệ con chưa độ được? Cái phiền não, cái giận hờn, cái ignorance ở trong con, tại sao con chưa độ được? Thì làm sao con đi độ người khác được? Cái vui nhất của cha mẹ là khi thấy con mình nó chơi với nhau một cách rất là vui vẻ. Of course, cái chuyện chơi với nhau thì lâu lâu phải đánh lộn, lâu lâu phải chảy máu cam, lâu lâu phải u đầu lỗ trán là cái chuyện very normal, cái chuyện rất là bình thường. Đừng có thấy nó tới nó khều khều ở nhà Minh Tấn Minh Tiến có khều kêu mát hoài ngày không hả? Có không? Minh Tấn Minh Tiến thằng thì mít ướt, ông thì hay chọc, cứ như vậy mà có chuyện thôi. Nhưng mà cái đó là một cái dễ thương của nó. Hai anh em thôi, giờ chơi với ai giờ đánh nhau vậy đó ha, là khóc úm sùm vậy đó, mà 5 phút thôi là mình thấy nó ngồi nó chơi lại với nhau thôi. Đó là tu đó. Người tu là có thể bất đồng, có thể giận dữ và nói những cái chuyện như vậy, mà nói xong rồi là thôi, chứ không có để trong bụng, không có để nuôi nó năm này qua tháng kia. Mà cái giận hờn đó mình nuôi năm này qua tháng kia thì mình chưa đúng cái nghĩa của chữ tăng. Tăng là hòa hợp. Cho nên đó là những cái lời mà tha thiết mà thật lòng của thầy. Thầy nói với mấy đứa, và tất cả những cái đứa nào mà đủ tuổi hiểu những cái lời nãy giờ thầy nói đó. Và cái đau khổ nhất, cái buồn tuổi nhất, cái bankruptcy lớn nhất của một người thầy là khi thấy đệ tử mình họ không thương nhau, họ không có hòa hợp. Mặc dù mấy chú chưa có, nhưng mà hôm nay đang học cái bài kinh này thì thầy sẵn thầy nói luôn, chưa có thì mình phải ngừa, đừng để cho nó có. Mà nếu mà đã có thì phải dập tắt ngay. Đó gọi là tứ chánh cần. Cái gì lành đã phát sinh thì phải làm cho nó sinh nữa. Cái gì mà bất lành mà nó chưa sinh, đừng để nó sinh. Và cái gì bất lành mà đã sinh thì phải tìm cách stop, đừng để nó nở như là cái cục bánh mì vậy đó. Ăn không có được, ngán dữ lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa kể cho quý vị nghe, đó là bài kinh đó. Thì khi mà một cái đoàn thể mà người ta thì không có nói, bởi vì cái này nó thuộc về giới luật của những người tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà sau này các thầy cũng đã cho Phật tử cũng được nghiên cứu, tìm hiểu, là bởi vì cái này nó có lợi ích cho tất cả một cái đoàn thể tu học nào. Cái này gọi là gì biết không? Gọi là thất diệt chánh pháp, tức là 7 phương pháp để mà chấm dứt cái sự tranh cãi. Mình có thể tạm dịch tiếng Anh là 7 ways to stop the argument, to prevent argument. Thì cái phương pháp thứ nhất là gì? Phương pháp thứ nhất á là hiện tiền. Hiện tiền là sao? Hiện tiền là mình phải mời các vị đó nó có mặt. Hai bên mà họ đang gây với nhau đó, mình mời họ có mặt. Mình mời có mặt để làm chi? Để mà dùng những cái giới luật, những cái nội quy, những cái rule, những cái discipline, hay là để cho họ nói với nhau là why mình có cái argument. Tại sao mà tôi không thích anh? Tại sao tôi gây lộn với anh? Nói ra cái lý do mà tranh cãi đó, cái đó gọi là hiện tiền. Rồi khi mà nói ra rồi thì sao? Mới lấy giới luật, căn cứ trên giới luật, căn cứ trên giới luật mà mình giải quyết. Thì đó là một trong những phương pháp để mà chấm dứt cái sự gây gỗ với nhau, gọi là hiện tiền, là có mặt hai bên với nhau. Có mặt hai bên với nhau để mà nói ra những cái sự tranh cãi đó. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai người coi ta gọi là ức niệm. Ức niệm là sao? Ức niệm có nghĩa là nhớ ra hết những cái chi tiết nào mà đã đưa đến cái sự gây gỗ đó. Cái chi tiết nào mà đã đưa đến cái sự bất đồng ý kiến đó. cái đó gọi là ức niệm, tức là các người nhân chứng phải có mặt á, mà phải nói thật á, chứ không được nói dốc. Tại vì mình tu là mình phải be honest, tiếng Anh nó gọi là honestly is the best policy, là những cái sự thành thật, cái điều kiện. Cái thứ ba là gì? Là bất si. Bất si có nghĩa là không có được cứng đầu. Buổi họp của cả hai phía tranh chấp, đại chúng trông chờ các đương sự bày tỏ thiện chí hòa giải của mình với tất cả khả năng của mình. Thái độ ngoan cố được xem như là một điểm tiêu cực căn bản trong trường hợp đương sự nêu lên lý do là vì mình ngu dốt không biết, hoặc vì tâm trí mình bất thường cho nên đã vô tình phạm vào quy luật, thì đại chúng phải nương vào đó để giảm luật án, để đẹp lòng đôi bên. Tới lúc đó cái vị đó mới nói, ồ tôi nói như vậy là bởi vì lúc đó tôi không có bình tĩnh, tôi lúc đó tôi có cái bệnh gì đó cho nên tôi mới làm như vậy. Thí dụ có những cái lý do, nhưng mà không có được ngoan cố. Ngoan cố là sao? Ngoan cố là mình không có thừa nhận cái lỗi đó của mình. Mình không có accept cái đó là cái fault, cái đó là cái problem của mình. Mình không có thừa, mình không có chấp nhận, mình totally refuse cái chuyện đó thì không được. Mà muốn sửa mình hay là mình muốn hòa hợp là mình phải có cái sự không có được ngoan cố. Và đại chúng á, chư tăng á, là phải tùy theo cái bệnh tình của cái người đó mà giảm chế cái luật, cái gì là mình gọi là cái hình phạt vậy đó. Rồi cái thứ tư là gì? Cái thứ tư là tự ngôn. Tự ngôn là bây giờ á, mình họp, mình tập họp rồi thôi, bây giờ mình thấy trong đại chúng đã đau khổ với mình nhiều quá, thì bây giờ mình tự mình nói ra cái lỗi mình. Dạ bạch đại chúng, con nhận cái lỗi đó về con. Thì khi mình nhận cái lỗi rồi thì người ta tự nhiên cũng nói, tôi cũng thấy tôi cũng có cái lỗi, tôi la anh như vậy hay là tôi đánh anh như vậy là không đúng, thí dụ vậy. Cái đó gọi là tự ngôn, tức là mình nói ra cái điều của mình. Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm gọi là đa ngữ. Đa ngữ tức là lấy biểu quyết đa số. Sau khi đã nghe hết tất cả hai bên và đã chứng kiến nỗ lực và thiện chí của hai bên, đại chúng sẽ biểu quyết bằng cách đa số. Thì thôi bây giờ cái chuyện này đồng ý bỏ qua hết không? Thì bây giờ 10 người mà 7 người giơ tay nói dạ đồng ý bỏ qua, từ nay về sau không được nhắc nữa, thì cái đó gọi là biểu quyết. Mà có thể là phiếu kín hoặc là bằng cái phiếu biểu quyết. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là tội xứ. Tức là cái án tối hậu mà phải làm bằng cái pháp yết ma. À, cái này thì quý vị cũng nghe một chút xíu để biết cái giới luật trong đạo Phật ha. Chữ yết ma là gì? Trong đạo Phật nó có một cái phương pháp gọi là phương pháp yết ma. Yết ma người Tàu dịch á là biện sự tác pháp. Tức là cái pháp phải làm. Cái pháp phải làm, và không làm thì coi như là cái việc mình làm đi nữa nó không có hợp pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ á, có một vị đó xin vô chùa để mà xuất gia, để mà tu học. Thì cái điều quan trọng á là trong chùa đó phải hợp lại với nhau. Các vị mà đã ở đó rồi đó phải hợp lại. Hợp lại làm cái gì? Làm cái pháp yết ma là như thế này. Cái vị mà chủ chốt ở trong đó, cái vị mà được đại chúng tin tưởng cái lời nói của cái người này, là cái người này có cái đủ cái tin tưởng của mọi người đó, thì người này mới nói là thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy tháng mấy, có cái cô này hay có cái chú kia tên vậy đó, xin vô chùa đây để mà xuất gia tu học, đại chúng có đồng ý không? Thì cái vị đó phải hỏi như thế nào? Phải hỏi một lần, im lặng hết. Xin hỏi lại một lần thứ hai là đại chúng có đồng ý không? Mọi người im lặng hết. Mà nếu có một người mới nói rằng tôi phản đối, là vì cái người kia họ, tôi biết rằng họ còn đang thiếu nợ, hay là tôi biết rằng cái người kia đã có gia đình, họ chưa có giải quyết chuyện gia đình họ xong, tôi biết cái người đó họ còn đang sân si phiền não dữ lắm, thí dụ như vậy đi, thì dù cho một người phản đối thì cái chuyện người kia vô chùa ở cũng không có thành. Quý hiểu ý không? Cái đó gọi là yết ma là gì? Phải là hòa hợp tuyệt đối. Một người mà chống lại thì cái như cái đó không thành. Và phải hỏi mấy lần? Một lần thưa, ba lần hỏi. Thưa là như thế này: hôm nay là ngày 32 tây tháng 13, có người tới xin như vậy đó. Nói xong rồi ha, nay xin hỏi trong đại chúng các vị có đồng ý không? Một lần. Nay xin hỏi trong đại chúng các vị có đồng ý không? Hai lần. Nay xin hỏi trong đại chúng các vị có đồng ý không? Ba lần. Và sau khi hỏi ba lần ha, thì các vị nên mới tuyên bố nghe. Sau ba lần hỏi, đại chúng đã im lặng, cho nên tôi xin ghi nhận rằng tất cả quý vị đã đồng ý. Mà mai mốt mà ai bước ra khỏi chỗ này mà nói tôi đâu có đồng ý đâu, mà bữa đó có mặt mà người ta hỏi mà không trả lời là yes or no, mà giữ thái độ im lặng, mà im lặng là người ta nghĩ mình đồng ý, là mình mà mai mốt mình đi nói ngược lại đó là mình phạm. Nó có cái pháp như vậy đó. Cho nên trong chùa làm việc gì cũng phải có cái pháp yết ma, chứ không phải mình làm cái gì mình muốn làm gì mình làm. Có thể là không có, khi mà lên thọ giới tỳ kheo hay là lấy giới sa di là phải có cái pháp đó là một cách trang trọng. Còn cái chuyện bình thường trong chùa nè, mình làm chuyện bình thường trong chùa thì hợp hỏi ý, cái đó cũng là một hình thức yết ma, nhưng mà không có cần phải trịnh trọng, mà cũng là một hình thức yết ma. Mà thí dụ như đó, ngày mai thầy cho tổ chức đi chơi, đại chúng trong chùa có ai đồng ý hết không, mà cũng phải hỏi vậy. Mà hãy đồng ý, im lặng đồng ý hết tức là đồng ý. Mà mai mình không nói gì hết, mà tới giờ người ta đi cái mình trốn mình ở nhà, mình nói tại tôi bực bội chuyện gì đó tôi không đi, thì cái đó cũng không được. Cái đó là pháp yết ma đó. Cho trong chùa nó có cái pháp yết ma là như vậy. Mà mình mà đi nói ngược lại là không được. Cho nên là bây giờ tác pháp yết ma thì để biết cái người này tội sao nè. Về tội danh thành lập, giống như trong luật vậy đó, ở trong luật pháp ở trong quan tòa vậy đó. Bồi thẩm đoàn đã đưa lên rồi thì bây giờ ông tòa ổng mới tuyên bố. Thì bây giờ khi mà cái pháp yết ma mà tác thành rồi thì cái người này bây giờ nè, cái người này đó sau phạm ba lần mà người ta đã can gián ba lần mà vẫn cố tình phạm nữa thì bây giờ phải phạm vào cái tội biệt trú. Thì lúc đó mới tuyên bố là đại chúng đồng ý cử tội người này vào cái tội biệt trú. Hay là nói bây giờ là đã can gián ba lần. We tried to talk to him 3 times already, but he never changed. Thì bây giờ cái người đó sau ba lần mà rồi thì cái người đó là phạm luật, phạm tội. Tại vì ba lần rồi, người ta đã nói ba lần mà không được là cái người đó phạm. Rồi cái cuối cùng là gì? Gọi là thảo phú địa. Thì lúc đó mới nói rằng á, trong buổi họp mặc có sự hiện diện của hai phía tranh chấp, hai vị trưởng lão có đức độ được chỉ định để bảo trợ cho hai phía, các vị này thường được đại chúng tôn kính và nghe lời, các ngài ngồi chăm chú nghe, rất ít nói, nhưng mỗi khi nói là có ảnh hưởng rất lớn. Tiếng nói của các vị trưởng lão này nhằm hàn gắn những vết thương, kêu gọi thiện chí hòa giải và tha thứ, cũng như phủ rôm lên trên mặt đất sình lầy để mọi người bước lên mà không bị lấm chân. Cả hai phía sẽ nghe lời các vị mà bỏ qua đi những điều không đáng kể, mất đi sự gây gắt, và đại chúng cũng đi đến một bản án lệnh nhẹ làm mát lòng cả hai bên. Như thảo phú địa có nghĩa là sau khi mà giải quyết xong rồi thì đi đến cái chỗ là thôi bây giờ cái chuyện gì đã qua phải cho nó qua, không ai được nhắc nữa hết. Bây giờ coi như là mình lấy cỏ đó, cái giống như chỗ này nó có cái vũng bùn nè, bây giờ không ai đi được hết, thôi bây giờ đồng ý lấy cỏ phủ lên để cho mọi người đi được một cách dễ dàng. Thì nếu như trường hợp chuyện này bây giờ đã lỡ nó đổ vỡ như vậy thì bây giờ mình giải quyết là anh em bắt tay làm hòa, không có gây gão gì nữa hết, và từ nay về sau mọi việc gì đó đã qua thì coi như là lấy cỏ phủ lên và không có còn nhắc tới nữa. Thì nó tùy theo trường hợp mà mình có thể dùng một trong 7 cái phương pháp này. Không phải lúc nào cũng phải dùng 7, có khi dùng 1, có khi dùng 2, tùy theo trường hợp phải dùng bao nhiêu thứ để đưa đến cái sự hòa hợp. Thì cái vị trưởng lão ở trong đó thì phải có cái sáng suốt để tìm ra những phương pháp. Và ở trong kinh đó có đưa ra một cái sự việc là người nào tu hành mà muốn đi vào trong cái gia nhập vào cái dòng thánh, tức là gia nhập vào cái dòng sông của các vị thánh, thì người đó phải thành tựu được bảy pháp. Một là thiền định để gột rửa năm cái triền cái. Năm triền cái là gì? Tức là những cái hôn mê, những cái trạo cử, những cái tham dục, những cái sân nhuế, tức là giận dữ đó. Năm cái đó thì mình phải trừ đi. Trong đó nó có là tham dục nè. Tham dục là sao? Tức là tham mà không có biết dừng. Rồi giận dữ, rồi hôn mê, tức là khi mình ngủ nhiều mà mê ngủ, tức là mình che đi cái tâm tánh của mình. Ngủ nhiều ta gọi là ngủ nhiều, đâu phải ngủ nhiều là thông minh, mà ngủ nhiều mà nếu mà ngủ quá độ đó thì nó bị lú. Và nếu mà thiếu ngủ thì cũng không được, cho nên ngủ vừa đủ. Rồi trạo cử là sao biết không? Trạo cử tức là nó cũng là một cái phần mà làm cho mình con cái tâm mình nó không yên. Là trạo cử là cứ ngồi mình không yên, cứ lắc tới lắc lui, rồi nó cứ nhúc nhích, rồi nó bồn chồn với cái thứ như vậy đó, là nó làm cho khi cái thân mà nó động vậy thì cái tâm là sau đó nó tỉnh, cho nên gọi là trạo cử. Rồi cái cuối cùng là gì? Là nghi. Nghi cái pháp lành mà mình đang tu, thì cái đó người ta gọi là ngũ triền cái hay là ngũ cái. Cái là gì? Cái là nó ngăn che lại. Mà mình muốn nhập vào cái dòng sông thánh á, mà mình còn năm cái này thì cũng khó vào lắm. Cho nên thứ nhất là phải có sự bình, cái sự tịnh tâm để mình trừ đi năm cái này, gọi là dùng thiền định để trừ đi năm cái triền cái. Thứ hai là gì? Đạt tới cái tịnh chỉ, tức là cái sự dừng, biết dừng lại. Dừng là sao? Có nghĩa là cái tâm mình đừng có để nó phóng túng, đừng có để nó chạy, mà mình phải biết dừng lại. Thứ ba là gì? Phải quán sát rằng tri kiến này không có trong giới luật ngoại đạo. Cái thứ tư là phải phát lộ khi phạm giới, tức là muốn đi vào được cái dòng thánh mà khi có lỗi là phải sám hối, phải phát lộ, phải nói ra, chứ không được giấu giếm. Mà hễ giấu giếm tức là không khó mà đi vào được cái dòng thánh. Rồi thứ năm là gì? Là giúp bỡ bạn đồng tu. Mình tu mà mình kệ ai gì làm, tôi nói tới ai, giờ tôi ăn rồi cái tôi đóng cửa phòng tôi lại, tôi ngồi liêm diêm hay là như thế này như thế kia, thì những người như vậy cũng khó mà vào dòng thánh được. Tại vì sao? Tại vì vô dòng thánh tức là gì? Phải gia nhập vào cái hội thánh, phải không? Mà gia nhập vào hội thánh mà không có đi chơi, không có tới gần được những người bạn đồng tu thì làm sao mà đi vào dòng thánh được, phải không? Cho nên ở trong cõi cực lạc đó, người ta gọi là chư thượng thiện nhân, phải không? Ở cõi cực lạc là toàn những cái người mà thiện căn, những cái người mà căn trí mà là bạn lành với nhau không à. Mình gọi là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, tức là tất cả các vị Bồ Tát bất thối là bạn lành của mình. Rồi thứ sáu là gì? Phải biết lắng tai nghe pháp, phải biết để tâm mà nghe, chứ không phải ngồi nghe mà tâm hồn mình nó thả theo trời cao đất rộng, hay là ngồi nghe câu được câu mất á, câu lật đật câu ngồi yên thành tử. Cái đó cũng không được. Rồi cái thứ bảy là gì? Thành tựu nghĩa tính thọ, pháp tính thọ và hân hoan liên hệ pháp, tức là khi mình nghe pháp tâm mình sanh hoan hỷ, sanh cái niềm vui. Và thành tựu được cái gì? Trong người mình đã phải thành tựu được một cái niềm tin chân chính. Còn mình mà tin thì cũng tin vậy, ai nói cái gì hơi hơi khác một chút mà hơi có quyền thoại, cái niềm tin của mình nó bị trên lên thì cái đó cũng khó lắm. Tại làm sao vô dòng thánh được? Thí dụ như người ta thấy đi Canada không? Đi Canada là ngon lành lắm á, nhưng mà mình quyết định đi rồi, cái tự nhiên mai mốt người ta nói thôi đừng đi Canada, đi Úc, đi qua Úc á, chính phủ nó giúp mình nhiều hơn. Rồi cái thì vừa nộp giấy vô cái là mình chạy lên mình nói tôi rút giấy. Rút giấy cái nghe người ta nói trời ơi, đứa Úc bây giờ hả đang có gì đó, người ta không có cho lương bổng, chính phủ mới giúp vậy cái sao. Rồi cái niềm tin mình ấy, nó không có vững chãi thì không đi đâu hết. Rốt cuộc rồi mình không được cái gì hết. Cho nên là đa sư hư bệnh là vậy đó. Cho nên ai mà muốn, trong kinh dạy rằng nếu như trường hợp mà mình cố gắng mình thực hiện được bảy cái này thì coi như là mình bắt đầu mình đi vào trong cái dòng sông. Bây giờ mình không có đi lẻ nữa, mình không có phải là một cái con không có phải là một cái dòng nước lẻ nữa, mà bây giờ mình đi vào trong cái dòng sông lớn. Thì kinh này bắt nguồn từ sự tranh cãi ở câu Diệm Bì, khởi sự hiểu lầm một tiểu giới nhưng đã nhanh chóng bùng lên và lan rộng, chia đại đa số tăng chúng và tín đồ ở địa phương thành hai phe thù nghịch. Đại ý cái kinh là như vậy. Cho nên Đức Phật đã dạy ra cái 6 cái điều hòa hợp. Và trong cái 6 điều hòa hợp này, Pháp Hòa có trích thêm 7 cái điều mà Đức Phật dạy để mà chấm dứt đi cái sự tranh cãi, để mà kể cho đại chúng nghe. Trong giới luật của Phật, Phật có đã chế như vậy. Cho nên đó, mình là người đi tu là tăng, mà người xuất gia cũng là tăng. Tăng nghĩa là hòa hợp. Không có hòa hợp thì mình chưa phải là tăng. Cho nên người ta gọi là tăng là gì biết không? Chúng gì? Mấy chú nhớ không? Chúng gì? Ồ, đúng rồi. Chúng trung tôn là sao? Là một cái nhóm rất là tôn quý ở khoảng giữa. Ở khoảng giữa đâu? Từ giữa Phật và chúng sanh. Mình chưa phải là Phật, nhưng mà mình cũng không phải là phàm phu rồng rặc, phải không? Mình hơn cái người phàm phu một chút. Cái người phàm phu là cái người mà nghĩa là không bao giờ tu hành gì hết, không có bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện đạo đức gì hết. Nhưng mình không phải vậy, mình hơn họ một chút. Nhưng mình có phải thành Phật chưa? Chưa. Mình ở khoảng giữa. Cho nên cái khoảng giữa này phải đem Phật gần với chúng sanh, và phải đem chúng sanh về với Phật. Cho nên mình ở khoảng giữa rất là quan trọng. Mình giống như cái người mà nắm tay người ta lại để mà hòa giải. Chúng sanh họ chưa biết Phật thì phải mang Phật về cho chúng sanh, mang Phật tới gần chúng sanh, và mang chúng sanh gần với Phật. Cái đó gọi là tăng đó. Cho nên mình là Phật tử cũng là tăng đó. Mẹ mà chưa đi chùa mà con đi tu, mà con lôi được ba mẹ về chùa là con là tăng đó, là chúng trung tôn. Quý vị hiểu ý không? Cái tăng đó nghĩa là như vậy. Thì hôm nay cái bài kinh mình học là như vậy. Rồi thí dụ như là nó có một cái văn bản mà mới được soạn, là khi mà mình đi vào những cái buổi họp, những cái buổi meeting ấy, mình cũng nên đọc cái lời quán nguyện trước buổi họp. Lạy Phật, lạy Tổ, chúng con xin nguyện họp một buổi họp hôm nay trong tinh thần ý hòa đồng diệt và kiến hòa đồng giải, nguyện sử dụng ái ngữ và đế thính. Đế thính là gì biết không? Đế thính là nghe thật là kỹ, nghe rất là vững chãi, cái đó gọi là đế thính. Để buổi họp đưa lại kết quả tốt đẹp, làm phẩm vật cúng dường Tam Bảo, chúng con nguyện không ngần ngại chia sẻ cái thấy tuệ giác của chúng con. Nhưng chúng con cũng nguyện sẽ không mở lời nếu chúng con nhận thấy trong tâm còn có những tâm hành bực bội. Nếu mà thấy mình còn bực bội thì đừng có nói. Chúng con quyết tâm không để cho sự căng thẳng xảy ra trong buổi họp, và lỡ nếu trong số chúng con có người nhận thấy sự căng thẳng chúng con, sự căng thẳng chúng con xin lập tức ngừng lại để sám hối tại chỗ và trả lại cho đại chúng không khí ý hòa đồng nhiệt. Đó là cái lời quán nguyện trước một buổi họp. Nếu mà mình có một cái đại chúng rộng lớn mà cái buổi họp đó nó đi đến cái kết quả mình muốn mang lại một cái gì đó cho đạo tràng của mình, thì mình phải có những cái buổi mà quán nguyện như vậy. Cho nên cái pháp luật hòa này là cái pháp rất là quan trọng. Ở trong một cái nội quy của chùa nào cũng vậy hết. Đầu tiên nhất là đại chúng ở trong đạo tràng tu học phải lấy tinh thần lục hòa làm đầu. Không có một cái bản giới luật, không có một cái bản nội quy nào mà người ta bỏ qua 6 cái điều hòa hợp này hết. Chỗ nào người ta cũng quan trọng như vậy. Vì vậy cho nên khi mà mình còn tranh chấp từ cái chỗ ăn, cái chỗ ngủ, từ cái miếng cơm manh áo, thì mình biết rằng mình chưa phải là cái người tăng đúng nghĩa, vì mình còn tranh chấp. Mà Phật dạy mình tu là phải biết chia sẻ. Tại sao mình nói là đem bố thí đối với người ngoài, là mình biết mang đồ mình cúng dường, mình tặng cho. Nghe ai mà người ta mới coi tivi có một chút xíu bữa hôm mà còn ùn đi gửi tiền về cho vậy đó. Mà trong khi đó những cái người thân của mình trong nhà đó, mình giành giật với nhau từng cái miếng ăn, hay là mình giành với nhau từng cái chỗ ở, thì như vậy là không có nên. Cho nên con người mình đối với người ngoài là mình làm êm đẹp lắm, nhưng mà đối với trong nhà là mình chưa có làm được. Thì đó là cái bài kinh hôm nay đó. Quý vị có câu hỏi gì không? Câu hỏi gì không? Rồi nếu không có gì nữa thì mình hồi hướng. Mình có thể đặt cái buổi cái bài kinh này một cái tên khác cho nó dễ nhớ, là kinh Lục Hòa cũng được, tức là 6 cái điều hòa kính, để cho mình biết. Chứ còn nhiều khi mình nói câu diệm bì, không biết câu diệm bì là bì cuốn hay là bì gì đây không biết. Thì cái kinh này nó, cái chuyện tranh chấp thì xảy ra ở cái xứ câu diệm bì, nhưng mà cái mục đích chính là Đức Phật muốn đưa lên 6 cái điều hòa thuận này. Và một người Phật tử là phải thuộc lòng 6 cái này nha. Ai mà không có thuộc lòng cái này là chưa phải là Phật tử thứ thiệt á. Thứ nhất là thân hòa đồng trụ. Quý vị cứ nhớ nè, đầu tiên nhất là thân khẩu ý. Rồi cái ý thì phải kiến thôi, ý kiến mà. Thân khẩu ý kiến giới lợi. Ví dụ vậy nè, thân hòa đồng trụ nè, khẩu hòa vô tranh nè, ý hòa đồng duyệt nè, kiến hòa đồng giải nè, giới hòa đồng tu nè, lợi hòa đồng quân. Và chia như vậy thì dễ nhớ nhất. Thân khẩu ý kiến giới lợi, thân khẩu ý kiến giới lợi, 6 điều. Thân khẩu ý kiến giới lợi, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Phải lập lòng 6 cái này đó. Thành thử khi mà mỗi lần mình tranh cãi là biết là không được. Cái này là khẩu hòa vô tranh. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoạn quả buộc, xin chứng